Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà khi Cố Kỳ Việt nghe thấy câu hỏi của anh Cường, anh ngẩn người, trên khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, quầng thâm mắt do thức trắng đêm càng thêm rõ rệt. Đợi đến khi hoàn hồn, anh lập tức nhếch mép cười một cách bất cần đời, rồi thản nhiên đáp, nghĩ gì thế, so với việc nghiên cứu, tôi thấy đánh nhau vẫn thú vị hơn. Anh Cường im lặng nhìn Cố Kỳ Việt, rất muốn nói đã không muốn cười thì đừng có cười nữa. Nhưng anh ta cũng hiểu, không nên hỏi quá nhiều, dù cho Cố Kỳ Việt lý do gì, anh ta cũng không nên can thiệp quá sâu, chỉ đành chuyển chủ đề. So với việc tìm kiếm những linh kiện kỳ lạ này, không bằng cậu nhận thêm mấy đơn hàng sửa chữa đi. Dạo này tiệm tôi có rất nhiều khách hàng muốn sửa xe đấy. Đều là tiền cả đấy. Anh Cường hận không thể trói Cố Kỳ Việt lại đây làm việc cho anh ta nửa năm trời. Thế nhưng giấc mộng đẹp của anh đã nhanh chóng bị dập tắt vì Cố Kỳ Việt lập tức đáp. Gần đây tôi không rảnh, bảo bọn họ tìm người khác đi. Gần đây anh bận rộn kiếm tiền là để khiến Thẩm Triều Triều đồng ý ly hôn. Kết quả bây giờ thì hay rồi, tiền cũng chẳng có đất dụng võ, vậy còn sửa xe làm gì nữa? Đi TV, đừng mà, với bản lĩnh của cậu, chưa đến một ngày là có thể giải quyết xong. Những người khác không có bản lĩnh như cậu, bọn họ đều là khách quen của tiệm rồi, chỉ tin tưởng vào tay nghề của cậu thôi. Ai cũng không muốn đổi thợ sửa chữa khác đâu. Thấy Cố Kỳ Việt không có ý định đùa giỡn, anh Cường vội vàng lên tiếng. Đây chẳng phải là tự tay ném tiền đi sao? Không được, anh ta không thể chấp nhận chuyện này. Nhưng rõ ràng Cố Kỳ Việt không hề quan tâm đến suy nghĩ của anh ta. Ngược lại còn hỏi, anh kiếm được những linh kiện này chứ? Nếu như không được thì tôi đi hỏi người khác vậy. Nghe Cố Kỳ Việt nói vậy, anh Cường cắn răng, dù cho có khó khăn đến đâu cũng phải làm được, nhưng mà phải có điều kiện trao đổi. Tôi có thể cung cấp những linh kiện này nhưng mà sau khi xong việc, cậu phải đến tiệm tôi làm việc một tuần. Trong thời gian đó, toàn bộ thu nhập từ công việc sửa chữa, chúng ta sẽ chia 5 năm, không thành vấn đề. Sau đó nhìn thấy Cố Kỳ Việt gật đầu đồng ý không chút do dự, anh Cường hơi hối hận, sớm biết như vậy đã nói chia 4-6 rồi. Vừa rồi anh ta còn đang nghĩ nếu như đưa ra yêu cầu quá đáng thì có thể Cố Kỳ Việt sẽ không đồng ý, thế này thì hỏng bét rồi. Xem ra thằng nhóc Cố Kỳ Việt này đang cố tình đào hố cho anh ta nhảy vào. Nếu không thì tại sao những ghi chú về linh kiện lại chi tiết đến vậy? Ngay cả chất liệu cũng ghi rõ ràng. E là đã sớm tính toán kỹ lưỡng, để cho anh ta phải tìm mối quan hệ chế tạo ra. Chẳng lẽ kiếp trước Cố Kỳ Việt là bàn tính thành tinh nên kiếp này mới tính toán giỏi như vậy? Càng nghĩ anh Cường càng thấy bực bội, anh ta trừng mắt nhìn Cố Kỳ Việt, thấy đối phương có vẻ mệt mỏi, cuối cùng chỉ đành khuyên nhủ, không biết đêm qua cậu đi ăn trộm ở đâu về, nhìn quầng thâm mắt kia. Vào nhà nghỉ ngơi đi, những linh kiện này dù nhanh cũng phải mất 4-5 ngày, thậm chí là lâu hơn. Có sốt ruột cũng vô ích thôi, không thể rút ngắn thời gian được sao? Nghe vậy, anh Cường lập tức trợn trắng mắt, chuyện gì cũng phải từ từ, tôi còn phải nhờ người tìm mối quan hệ, làm sao có thể nhanh như vậy được, cậu cứ kiên nhẫn chờ đi. Thấy vậy, Cố Kỳ Việt cũng chỉ đành lựa chọn chờ đợi, nhưng anh từ chối ý tốt của anh Cường. Tôi có chỗ để ngủ rồi. Đi đây, cách chương.